Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, tiên đỉnh vấn thế, kết thúc, Tây Môn Quang cười ha ha, đã kết thúc, tàng giới ma vương xong, đây chính là hỗn độn chí bảo đều phát động rồi, lần này tàng giới ma vương chắc chắn phải chết, rất nhiều người đều đang trầm mặc, xác thực muốn kết thúc. Liền hỗn độn chí bảo đều phát động rồi. Bởi vì thánh viện nếu muốn ném bắn tới một cái bóng mờ, tiêu tốn đánh đổi quá mức khủng bố. Tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng quá mức đáng sợ. Trấn áp chư thiên vạn vật, hàng đầu chỉ cần đều đang tiếng rung, căn bản không ngăn được tòa này thánh viện uy thế. Đại vũ trụ hiện ra một cái bóng mờ khủng bố kinh thế, tràn ngập vô tận thần uy, làm người đều sinh không lên chống lại ý nghĩ. Đạo Lăng cắn răng, bước đi này hắn không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới thanh niên mặc áo lam này làm sao sẽ như vậy ngoan cường. Đánh đều đánh không chết, phải như thế nào mới có thể đánh giết hắn? Trong cơ thể hắn khôi phục một ít năng lượng điên cuồng rót vào đến cự phủ chí bảo bên trong, cắt ngang thánh viện bóng mờ uy thế. Cùng lúc đó bước chân đang điên cuồng sau này lui nhanh. Ha ha ha, tàng giới ma vương, ngươi hiện tại còn muốn chạy, này có chút mơ hão. Tây Môn Phong ở dữ tợn gào thét, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Bong bong, cự phủ đang chấn động, bị thánh viện lộ ra bóng mờ đè ép ong ong đứng dậy. Đạo Lăng vừa nãy tiêu hao rất lớn, căn bản không có khôi phục như cũ, trong lúc nhất thời đánh không ra cự phủ uy có thể chống đỡ hỗn độn chí bảo bóng mờ. Mu bàn tay của hắn đều ở rạn nứt, xương lộ ra, huyết dịch chảy ra đến, kém chút bị đánh nứt. Hê hê, tàng giới ma vương chắc chắn phải chết. Nguyệt Chân một trận cười gằn, hắn thương cũng phi thường nghiêm trọng, thông linh bảo vật cường độ vượt qua của nàng đánh giá, kém chút đem nàng cho đánh giết, lập tức liền kết thúc. Tượng Vân cũng cười lạnh một tiếng, gây ra nhiều như vậy phong ba, ngươi cũng là thời điểm yên tĩnh lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn trường người toàn bộ run sợ, cảm giác trên đầu thật giống đè ép một tòa đại tinh, bất cứ lúc nào nện xuống đến muốn đem hắn cho vỡ diệt. Lô Văn Dịch sắc mặt kinh biến, lại một lần nữa cảm giác được hỗn độn chí bảo khí tức. Chẳng lẽ lại là một tôn hỗn độn chí bảo vấn thế? Đây là Liệu Bạch tinh thần chớp mắt gấp trăm lần. Hai con mắt nhìn phía cửu giới học viện nơi sâu xa. Trong này có một tôn tiên đỉnh, sụp ra cung điện, từ bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, vũ trụ đều đang chấn động, chư thiên tinh đấu rung động. Tôn này tiên đỉnh quá mức kinh người, phun ra nuốt vào vô lượng thần quang. Đỉnh chấn càn khôn, không gì không làm được. Chiếc đỉnh này cực đoan bất phàm, chọc vào vũ trụ, che lấp nhật nguyệt tinh thần. Trên vách đỉnh khắc lại các loại đại đỉnh đồ án, lộ ra một loại trấn áp chư thiên vạn đạo lực cảm, phi thường kinh người. Cửu giới học viện trấn viện chí bảo, toàn trường náo động, rất nhiều người tê cả da đầu, đều kém chút đã quên cửu giới học viện cũng có một tôn hỗn độn chí bảo. Hiện tại hỗn độn chí bảo bạo phát, chẳng lẽ là cửu giới học viện viện trưởng thức tỉnh? Ha ha ha ha, Liệu Bạch mừng như điên, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là cửu giới học viện viện trưởng, bởi vì tiên đỉnh chỉ có hắn mới có thể nắm giữ. Hiện tại tiên đỉnh bạo phát, viện trưởng tất nhiên xuất quan, xem ra là niềm vui bất ngờ à. Tàng giới ma vương lần này nhất định phải không thể nghi ngờ. Ở không đường sống có thể nói, trước có thánh viện, sau lại tiên đỉnh chí bảo. Này tàng giới ma vương trừ phi có thể thông thiên, Bằng không đó là một con đường chết không sai. Lần này tàng giới ma vương nếu là còn bất tử, chính là thiên lý khó chứa à. Tây Môn Phong cười to, tinh thần gấp trăm lần, thương thế trên người đều tốt rất nhiều. Dục trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới cựu giới học viện viện trưởng dĩ nhiên thức tỉnh. Nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn tưởng rằng sẽ không có loại tranh đấu này phát sinh, nhưng vẫn là xuất hiện. Này chính là Lô Văn Dịch bọn họ kiêng kỵ nhất. Một khi hỗn độn chí bảo xuất thế, trên căn bản liền bại cục đã định. Trừ phi có đại năng ra tay che chở tàng giới ma vương, nhưng là cựu giới đại năng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai sẽ xuất thủ che chở tàng giới ma vương? Nếu như tàng giới ma vương thật sự có đại năng che chở, hắn ở cựu giới cũng sẽ không có nhiều như vậy đối đầu. Cựu giới học viện viện trưởng, này tàng giới ma vương giết tiểu thánh vương phân thân, có thể không đem hắn giao cho ta thánh viện? Tây Môn Phong hỏi, cũng không dám lỗ mãng. Đây chính là nắm giữ hỗn độn chí bảo tồn tại, ở cựu giới hô mưa gọi gió, không gì không làm được a. Thánh viện người đều đầy mặt chờ mong, bởi vì quá trọng yếu. Giữa trường nhưng là nắm chắc tôn hàng đầu chí bảo, một khi trấn áp thành công, thánh viện vậy coi như kiếm lời ngã. Viện trưởng đại nhân, trước tiên đem cựu giới thần tử cứu ra. Liệu Bạch chỉ vào nhấc theo đồ đao người mặc áo đen quát, những người này cũng không thể lưu lại, toàn bộ đều phải chết. Liệu Bạch nội tâm tất cả đều là vô cùng lửa giận. Cựu giới học viện tao này đại kiếp nạn, há có thể không báo? Liệu Bạch, ầm ầm, cựu giới học viện nơi sâu xa truyền ra một tiếng chấn tiếng gào. Một lão già nhanh chân đi ra đến, giận dữ hết, đến hiện tại còn không biết hối cải. Nếu không là ngươi hành dưới như vậy thấp hèn sự tình, ta cựu giới học viện há sẽ tao ngộ loại này đại kiếp nạn. Liễu Mạc Phong nội tâm tất cả đều là phẫn nộ, tất cả hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như đổi một con đường đi, vậy thì là khác một phen quang cảnh. Liền là giết bọn họ có thể làm sao? Cựu giới học viện bởi vậy mất đi quá nhiều, quả thực chính là trọng thương. Liền là đem tàng giới ma vương diệt, cũng mất đi một vị thiên địa chí tôn. Lão bất tử này, Liệu Bạch sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Liễu Mạc Phong mới ra đến liền tố cáo chính mình một hình. Hắn cũng biết chuyện này chính mình khó từ tội lỗi. Con ngươi loanh quanh một vòng sau lạnh lẽo nói, hảo ngươi cái Liễu Mạc Phong, ngươi thu một cái đệ tử giỏi, hiện tại dẫn sói vào nhà, kém chút đem ta cựu giới học viện đem phá hủy. Không biết hối cải hẳn là ngươi mới đúng. Liệu Bạch hiện tại chỉ có thể đem hết thảy chịu tội để Liễu Mạc Phong trên người đẩy. Ngược lại viện trưởng là bọn họ mạch này, chắc chắn sẽ không hướng về Liễu Mạc Phong. Cái tên này chính là một cái kẻ thế mạng đi. Liễu Mạc Phong thở dài, hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Hắn biết cựu giới học viện triệt để xong, cũng không muốn ở tranh luận cái gì, không có gì để nói chứ. Liệu Bạch cười lạnh một tiếng, trở về xem thật kỹ thủ ngươi tổ địa đi thôi, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Đùng, Liệu Bạch âm thanh vừa dứt thời điểm, vận già nua bàn tay nhanh như tia chớp trêu lại đây, mạnh mẽ phiến ở Liệu Bạch khuôn mặt trên, đánh hắn khuôn mặt đều ao hãm xuống, hàm răng đều tách ra. Liệu Bạch bị đánh hoành bay ra ngoài, đầu đều ở ong ong chấn động. Hắn leo trên đất rít gào, ai lại dám đánh ta, tìm đường chết không thành. Đùng, lại là một chưởng đánh tới, phiến ở Liệu Bạch trên má phải. Hắn nét mặt già nua triệt để sụp đổ, sống mũi đều tách ra, thảm không nhận thấy, toàn trường người triệt để ngốc tiết, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Đây là người nào đang ra tay? Chẳng lẽ một tôn đại năng đánh tới hay sao? Liệu Bạch đều bị đánh choáng váng, cả người run rẩy, cũng không dám kêu một tiếng. Khi này cái già nua bàn tay lại xuất hiện thời điểm, Liệu Bạch một trận tê cả da đầu, vội vã bảo vệ nét mặt già nua, chỉ lo lại bị đánh một cái. Đáng tiếc cái này già nua bàn tay không là nhầm vào hắn mặt, hơn nữa nắm lấy hắn trên eo mang theo một cái hư không túi, lấy xuống sau liền biến mất không thấy hình bóng. Không, Liệu Bạch nhảy một cái đứng lên đến, giận dữ hết, nhanh, nhanh nắm lấy hắn, thần hoàng thiên thạch ở trong hư không túi. Toàn trường triệt để thất sắc, thần hoàng thiên thạch, bảo vật vô giá a, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt bị cướp đi rồi, nhưng là đến cùng là ai đang ra tay, liền là lấy Lô Văn Dịch đạo hạnh, cũng chỉ là nhào bắt được một tia tung tích. Hắn cảm giác thật giống là bên trong tiên đỉnh lộ ra một tia khí thế. Cái gì? Tây Môn Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, chư vị trưởng lão mau tìm đến hắn. Thần Hoàng Thiên Thạch quyết không thể sai sót. Yên tĩnh vô thượng thánh viện cũng trong giây lát rung động đứng dậy. Phun trào khỏi ngập trời đại uy thế. Đại vũ trụ lực lượng đều bị nó điều động đứng dậy. Dĩ nhiên hướng về tiên đỉnh bức ép mà đi. Liệu Bạch choáng váng, vừa nãy là viện trưởng đang đánh mình, hắn muốn làm gì? Người xung quanh khiếp sợ, lẽ nào cựu giới học viện không muốn giao ra đây thần hoàng thiên thạch? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, vật ấy là cỡ nào quý trọng, cựu giới học viện nếu đều chiếm được, nơi nào còn có trả đạo lý à? Ai, Liễu Mạc Phong thở dài, đối với nội tình biết một, hai, này thần hoàng thiên thạch chính là đưa cho ta cháu dâu lễ ra mắt. Thánh viện vẫn là dừng tay đi, dũng cảm cười to nổ vang, âm thanh rất vang dội. Liệu Bạch một bộ kỳ lạ dáng vẻ, hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc bên trong tiên đỉnh đi ra một ông lão. Hắn vóc người kiên cường, không gặp vẻ già nua, bất quá xem ra rất xấu xa, da đầu rất loạn, chỉ có một đôi mắt lấp lóe tinh quang, thần thái sáng láng. Hết chương.